Cực phẩm cuồng thiếu, chương 374, Tây Nam Phong Bạo 10. Góc truyện audio.com, tiếng nói vừa ra, Diệp Phàm tay phải đột nhiên thu về. Sau đó, dùng sức đẩy về phía trước, thái cực thôi thủ, lần này, Diệp Phàm nhìn như rất tùy ý mà đẩy, nhưng lại lợi dụng thái cực quyền bên trong có tên thôi thủ. Lực lớn vô cùng, răng rắc thôi thủ sử xuất. Kình lực bắn ra, dùng bài sơn đảo hải xu thế nghiền áp mà đi, đem Lý Quỳ cánh tay từng khúc đứt gãy không nói. Cả người bay ngược mà ra, ngay tại Lý Quỳ bay ra ngoài lập tức, Diệp Phàm tay phải lần nữa vung lên, năm ngón tay hiện lên chảo hình dáng, tựa như lấy đồ trong túi bình thường chụp vào Lý Quỳ đứt gãy thủ đoạn. Hô, một chảo phía dưới, Diệp Phàm tay phải tựa như cái kìm bình thường chế trụ Lý Quỳ thủ đoạn. Sau đó, kéo trở về, trong chốc lát, Lý Quỳ thân thể tựa như bắn ra đi lò xo giống như. Đột nhiên co rút lại, trở lại Diệp Phàm trước người. Vù, cùng một thời gian, Diệp Phàm phải nhẹ buông tay. Biến chảo vi trưởng, mơ u bàn tay run lên, tay phải hóa thành một cái roi. Rút hướng Lý Quỳ đan điền, cây roi tay, ba, không đều Lý Quỳ làm ra cái gì ứng đối. Diệp Phàm cây roi tay ở giữa Lý Quỳ đan điền, kình lực lập tức bộc phát, đánh vào Lý Quỳ trong cơ thể, trực tiếp đem Lý Quỳ đan điền cùng kình lực hạt giống chấn được nát bấy. Lý Quỳ thân thể lần nữa bay ra, tựa như bị đá bay bóng đá giống như, hoàn toàn không bị khống chế, phụt không trung hắn, thân thể ngoạt, khom, trở thành tôm luộc hình dáng, há mồm phun ra một búng máu sương mù. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phanh đã trải qua ngắn ngủi bay lượn thể nghiệm về sau. Lý Quỳ thân thể hung hăng mà ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi đồng thời, như là điện giật giống như, không ngừng run rẩy. Hai chiêu, Diệp Phàm chỉ dùng hai chiêu liền phá hủy Lý Quỳ đan điền cùng kình lực hạt giống. Lại để cho Lý Quỳ trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Diệp Phàm không hề tung âm sát khí tiến vào Lý Vĩ trong cơ thể. Lý Vĩ khôi phục vài phần thanh minh, liếc chứng kiến Lý Quỳ miệng phun máu tươi mà té trên mặt đất. Ca, phát hiện này, làm cho Lý Vĩ biến sắc, vô ý thức mà chạy về phía Lý Quỳ. Xíu, yêu yêu, đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, một bả huyền Diệp Phi đao đột nhiên theo Diệp Phàm trong tay áo bay ra. Gào thét lên bắn về phía Lý Vĩ. Không, tâm thần cảm ứng được điểm này. Lý Quỳ phát ra một tiếng lăng lệ ác liệt chu lên. Hoàn toàn không để ý thương thế. Dãy dụa lấy đứng dậy. Ý đồ vì Lý Vĩ ngăn lại một đao kia. Ân, sau một khắc, coi như Lý Quỳ vừa mới dãy dụa đứng dậy. Cái thanh kia cấp tốc phi hành huyền Diệp Phi đao tại khoảng cách Lý Vĩ chỉ có không đến 20 phần đích địa phương ngừng lại. Ách. Cảm thụ được huyền Diệp Phi đao truyền đến hơi thở lạnh như băng. Lý Vĩ như là bị người một cước đá đến hầm băng. Từ đầu đến chân một hồi lạnh như băng, toàn thân tóc gáy lóe sáng, thân thể như là bị sử dụng định thân thuật giống như. Cương tại nguyên chỗ, hô, thấy như vậy một màn, Lý Quỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, cho đến lần nữa cầu tình. Ta nói rồi, ta sẽ để cho ngươi cầu ta giết ngươi. Diệp Phàm nhìn xem Lý Quỳ, trong ánh mắt không có bất kỳ nhân từ. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng biết tại sao, lần nữa nghe được Diệp Phàm những lời này. Lý Quỳ trong lòng không khỏi chấn động. Một cỗ xâm nhập linh hồn sợ hãi bỗng nhiên ngay lúc đó tại lòng hắn đầu tràn ngập. Làm gì? Diệp Phàm dùng thực tế hành động làm ra trả lời. Trong màn đêm, Diệp Phàm chỗ mi tâm kim quang lóe lên, một đạo vô hình ý niệm lực bay ra, bắn, nhập Lý Vĩ mi tâm ấn đường huyệt, ý niệm lực nhập vào cơ thể. Diệp Phàm dùng dễ như trở bàn tay, xu thế, lập tức đánh tan Lý Vĩ tâm thần, sau đó thừa cơ đã khống chế Lý Vĩ thân thể. Lý Vĩ toàn thân chấn động, nguyên bản tràn ngập sợ hãi con ngươi trở nên ảm đạm không ánh sáng. Phảng phất một cái bị khống khôi lỗi. Ngươi, thấy như vậy một màn, Lý Quỳ biết rõ đệ đệ của mình bị Diệp Phàm đã khống chế. gấp đến độ muốn nói cái gì, nhưng mà không đợi hắn câu nói kế tiếp nói ra miệng. Bị Diệp Phàm khống chế, Lý Vĩ thò tay bắt lấy dừng lại trên không trung Huyền Diệp phi đao. Mặt không biểu tình mà hướng phía Lý Quỷ đi tới. Tiểu Vĩ, lập tức Lý Vĩ mang theo phi đao đi tới. Lý Quỷ lập tức đã minh bạch Diệp Phàm câu kia ta sẽ để cho ngươi cầu ta giết ngươi ngụ ý rồi. Như là đã bị cực lớn kích thích giống như, cảm xúc kích động mà đại giống lên, giống to đồng thời, hai tay của hắn chống đất, không ngừng mà hướng về sau thối lui, ý đồ rời xa đã từng cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau Lý Vĩ. Mà Lý Vĩ thì là bước chân không ngừng, ngươi lui, ta tiến, rất nhanh, tại Diệp Phàm dưới sự khống chế, Lý Vĩ đi đến Lý Quỷ trước người. Dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem Lý Quỷ. Không, đừng, không được, Lý Quỷ tê tâm liệt phế mà gào thét lớn. Ý đồ đứng dậy, xoẹt lưỡi đao tận xương thanh âm vang lên. Trong màn đêm, Lý Vĩ mặt không biểu tình mà dùng Huyền Diệp phi đao chọc vào. Vào Lý Quỷ, máu tươi bão táp mà ra. Tung tóe Lý Vĩ vẻ mặt, đột nhiên xuất hiện đau đớn. Làm cho Lý Quỷ thân thể kịch liệt run lên. Phát ra một tiếng kêu đau đớn, không có bị thương tay trái bản năng chém ra, hóa trưởng chụp về phía Lý Vĩ đầu, đối mặt đây hết thảy, Lý Vĩ vẻ mặt không sợ, Diệp thiếu gia, van cầu ngươi, không muốn đối với chúng ta như vậy, tối chung, Lý Quỷ bằng vào cường đại lực khống chế, lại để cho bàn tay của mình tại khoảng cách Lý Vĩ huyệt thái dương chỉ có không đến một xích, không, 33 mét. Khoảng cách thời điểm ngừng lại, đồng thời quay đầu nhìn xem Diệp Phàm, như là chó sù đồng dạng cầu xin, xoẹt đáp lại Lý Quỷ chính là thứ hai đao. Lý Vĩ rút ra Huyền Diệp phi đao, một đao vào Lý Quỷ phần bụng, máu tươi lần nữa tuôn ra, đem Lý Quỷ quần áo nhuộm được đỏ bừng. Ngao, một đao kia, Lý Vĩ chát độ mạnh yếu có chút lớn, thoáng một phát chát đến Lý Quỷ ruột. Đau đớn kịch liệt lại để cho Lý Quỷ nghẹn ngào kêu rên lên. Bộ mặt cơ bắp hoàn toàn vặn vẹo lại với nhau. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm vẻ mặt thờ ơ, hắn biết rõ. Lý Quỷ muốn đem Tô Lưu Ly bán được tam giác vàng nhất sơ bẩn hộp đêm không nói. Mới vừa rồi còn cố ý yếu thế đánh lén. Quả thực tự là chết không có gì đáng tiếc. Diệp Phàm, cầu, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi buông tha chúng ta. Kêu rên qua đi, Lý Quỷ thở hổn hển lần nữa hướng Diệp Phàm cầu xin tha thứ. Nếu như ngươi không muốn bị đệ đệ của ngươi giết chết, có thể lựa chọn một trưởng đánh chết đệ đệ của ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, một trưởng đánh chết Lý Vĩ, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói. Lý Quỷ vốn là khẽ giật mình, sau đó như là điên rồi giống như, diện mục dữ tợn mà đối với Diệp Phàm gào lên. Ngươi là cố ý đấy. Ngươi biết rõ ta quan tâm nhất đệ đệ của ta, cho nên lại để cho đệ đệ của ta lấy đao chọc ta. Tra tấn ta, lại để cho ta thống khổ. Đồng thời, ngươi cũng biết, so sánh với bị đệ đệ của ta dùng đao chọc mà nói. Giết đệ đệ của ta sẽ để cho ta càng thêm thống khổ. Đúng vậy, đây là ta có thể nghĩ đến nhất hả giận phương pháp xử lý. Diệp Phàm mỉm cười trả lời, cái kia mỉm cười rơi vào Lý Quỷ trong mắt, tựa như nụ cười của ác ma, lại để cho hắn từ đầu đến chân phát lạnh. Hô, đạt được khẳng định đáp án, Lý Quỷ cảm xúc trở nên kích động dị thường, dồn dập hô hấp đồng thời, khàn giọng quát, Diệp Phàm, nếu như ngươi là đàn ông, ngươi hắn, mẹ sẽ giết ta, chẳng lẽ ngươi quên của ta lời nói rồi hả? Diệp Phàm mỉm cười, lần nữa tung Lý Vĩ, chém ra một đao, xoẹt đao thứ ba, Diệp Phàm lại để cho Lý Vĩ vào Lý Quỷ bên phải ngực. Chém sắt như chém bùn Huyền Diệp phi đao chẳng những xuyên thấu huyết nhục. Hơn nữa chát phá Lý Quỷ xương sườn, phát ra két một tiếng giòn vang, a hát, sâu tận xương tủy đau đớn lại để cho Lý Quỷ như là điên rồi giống như. Giống giận, dãy dụa lấy đứng dậy. Xoẹt chợt, coi như Lý Quỷ bằng vào cường đại đích ý chí lực chi đứng người dậy. Lý Vĩ lần nữa phung đao, đem Lý Quỷ chát đến trên mặt đất, giết ta, chấm, giết ta, chấm, bốn đao qua đi, Lý Quỷ sắp đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn gào thét lại để cho Diệp Phàm giết hắn đi. Phụt, đáp lại Lý Quỷ chính là đệ ngũ đao. Giơ tay chém xuống, một đao kia, Diệp Phàm tung Lý Vĩ Sử xuất toàn bộ sức mạnh. Một đao đem Lý Quỷ bàn tay chặt đứt, đau đớn lần nữa đột kích. Lý Quỷ trước mắt tối sầm, vừa muốn ngất đi, rồi lại bị đau đớn kịch liệt đau tỉnh. Diệp Phàm, ta cầu ngươi giết ta, chấm, liên tục đã trúng bốn đao. Lý Quỷ hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Huyết dịch trôi qua lại để cho trong cơ thể hắn khí lực như là bị rút hết giống như. Hắn vẻ mặt sợ hãi mà thống khổ mà nhìn xem Diệp Phàm. Khẩn cầu lấy Diệp Phàm tiễn đưa hắn đi Diêm Vương Điện. Xíu, yêu yêu, không có trả lời, Diệp Phàm tâm thần khẽ động, hủy bỏ đối với Lý Vĩ Khống, đem ý niệm tác phẩm tâm huyết dùng tại Huyền Diệp Phi đao lên. Huyền Diệp Phi đao theo Lý Vĩ trong tay rời tay, trở lại chính mình trước người, đã không có Diệp Phàm tung, Lý Vĩ lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Trong màn đêm, hắn trừng to mắt nhìn xem dưới chân tựa như huyết nhân Lý Quỷ. Hoàn toàn choáng váng, tựa như một điêu khắc giống như, đứng ở đó ở bên trong, vẫn không nhúc nhích, ca, vài giây đồng hồ về sau. Lý Vĩ theo kinh hãi trong lấy lại tinh thần, gào thét lớn cúi, duỗi ra hai tay, ý đồ đem Lý Quỷ ôm lấy. Ngươi vừa rồi đút ca ca ngươi năm đao. Đao đao hung ác, Diệp Phàm tay cầm Huyền Diệp Phi đao, đi về hướng hai người. Ách, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói. Lý Vĩ toàn thân chấn động, tay như là giống như bị chạm điện, cấp tốc thu hồi, tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem Lý Quỷ. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi, cái này, điều này sao có thể? Có thể sao? Ngươi quá tàn nhẫn, Lý Quỷ triệt để hỏng mất. Hắn nhìn ra Diệp Phàm là muốn cho bọn hắn huynh đệ hai người tại trong thống khổ chết đi. Loại này tra tấn, xa so một đao làm thịt hắn thống khổ nghìn lần, vạn lần, ta thật sự dùng đao đút ca ca. Lý Quỷ gào rú lại để cho Lý Vĩ trong nội tâm tuôn ra hiện ra đáp án. Hắn tràn đầy kinh hoàng mà nhìn xem nhuộm vết máu hai tay. Rồi sau đó hai mắt tối sầm, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Tàn nhẫn, cùng lúc đó, Diệp Phàm đi đến Lý Quỷ, Lý Vĩ huynh đệ hai người trước người, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem Lý Quỷ, so sánh với ngươi muốn đem Lưu Ly đưa đến tam giác vàng nhất dơ bẩn hộp đêm lại để cho nàng bị người luôn. Phiên, diệt trí tử, cái này tựa hồ còn chưa nói tới tàn nhẫn a, Lý Quỷ nghe vậy. Vô ý thức mà hé miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện trong óc trống rỗng. Ngươi nói, nếu như ta lại để cho đệ đệ của ngươi một đao chọc chết ngươi, sau đó lại để cho cảnh sát đưa hắn bắt đi, lại để cho hắn cả đời trong tù bị thụ tra tấn. Cái này có thể hay không so hiện tại càng thêm tàn nhẫn? Diệp Phàm hỏi, ngươi ác ma này, ngươi chết không yên lành, ta cho dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Diệp Phàm lời mà nói. Nghĩ đến đáng sợ kia tràng cảnh, Lý Quỷ diện mục dữ tợn mà giống giận, giãy giụa lấy đánh về phía Diệp Phàm. Ác ma, Diệp Phàm cười lạnh nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần hoàn lại. Người không là người thứ nhất như vậy xưng hô ta đấy. Cũng sẽ không là cuối cùng một cái không lâu tương lai. Thanh Hồng Bang, giúp, đám kia vương bát đản sẽ tới Diêm Vương Điện cùng ngươi. Xíu, yêu yêu, dứt lời, tiếng vang, sắc bén Huyền Diệp Phi đao trước sau sỏ xuyên qua Lý Quỷ. Lý Vĩ huynh đệ hai người yết hầu, một đao bị mất mạng, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.